Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1141, nổ đầu gạch dưới headshot. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, hội trưởng, lông ngực tiểu tử này phát hiện tân sủng vật đào. Cũng không biết điểm tâm sáng báo cáo. Sắp chết đến nơi mới nói. Thật sự là đủ ích kỷ đấy. Chính giữa một chiếc xa hoa trên thuyền lớn. Một người tướng mạo gầy yếu pháp sư người chơi đi đến một người cầm đầu trước mặt. Nói đến lông ngực nói vậy, ai cũng có tư tâm. Đây là nhân chi thường tình, không là quái. Đái huyền ánh mắt dừng lại ở trên mặt biển. Từ biểu tình thượng nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc, dùng băng lãnh ngữ khí nói. Lần này, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử kia cho chạy thoát. Truyền lệnh xuống, ai có thể giết nước đổ khó hốt. Đến ta này tới nhận lấy ban thưởng, quyết không nuốt lời, còn có, đều cho ta đề cao tinh thần. Lần này thế nhưng là cơ hội khó được, ngàn vạn không thể bỏ lỡ cơ hội tốt. Vâng, không bao lâu, này đại đội trưởng đội thuyền liền đi tới tử linh sủng vật đảo. Mấy trăm người cường thế đổ bộ, khoang thuyền liền xếp hàng một loạt, nhìn lên tương đối có bài mặt, giống, vàng dòng vân hổ một khi triệu hoán. Nhịn không được ngửa mặt rít gào một tiếng. Vương giả phong phạm hiển lộ không thể nghi ngờ. Càn rỡ gào to cái gì? Liền mảnh chó đất cũng có thể đem ngươi dọa nước tiểu. Đến nơi đây khoe cái gì uy phong? Đái huyền nhìn xem tọa kỵ bộ dạng này ngựa tàu bao dạng. Liền khí không đánh một chỗ. Thấy nước đổ khó hốt chó đất liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Quả thật cho hắn mất hết thể diện. Giờ này khắc này hắn liền đổi sủng vật tâm đều đã có. Vừa nghĩ tới cái kia chó đất đáng sợ, vàng dòng vân hổ khí thế lập tức héo hạ xuống, đứng thẳng kéo cái đầu, cùng lúc trước bộ dáng quả thật như là hai hổ. Xuất phát, một hồi trao lên chiến, trước cho ta đã diệt này chó đất, Mã Đức, nhớ tới liền tức giận, Đái huyền hùng hùng hổ hổ cưỡi vàng dòng vân hổ trên lưng. Tiên phong phát động công kích, mấy trăm người ngựa tại dưới sự hướng dẫn của hắn. Một đường nghiền ép, xoát xuất tử linh tiểu quái một tên cũng không để lại. Toàn bộ giết, mục tiêu trực chỉ này tòa thần bí kim tự tháp. Hội trưởng, lông ngực có không đề cập qua này kim tự tháp bên trong nguy hiểm. Cùng các huynh đệ nói rằng, đến lúc đó cũng tốt làm ra phòng bị, tại thuận lợi đi đến chỗ mục đích. Pháp sư kia người chơi thấy hội trưởng không có làm nhiều giải thích. Không khỏi mở miệng nhắc nhở, từ chú ý quan tài, khỏa thi bố, còn có đâm sau lưng, bên trong khả năng có cơ quan cạm bẫy, có thể không đụng tận lực đừng đụng. Hảo, ta cái này thông báo mọi người, chỗ này kim tự tháp nhắc tới cũng kỳ, bỏ vào không tha suất. Tại bọn hắn đi đến trước cửa đá, thạch môn tự động mở ra. Căn bản không cần vào cửa bằng chứng gì, ngược lại là giảm đi bọn họ một phen công phu. Hoa, kêu nó kim tự tháp thật sự là không sai. Liền mummy dành riêng quan tài đều có. Ta đi, nhỏ như vậy quan tài là giả bộ cái gì? Không phải là hài tử a, như vậy tà ác. Người mắt mù a, không thấy trong máng là một con chó hình dạng. Đây chính là chôn cùng dùng mộc chính là chó. Nhà của ngươi chôn cùng dùng chó. Không hiểu ít nói chuyện, thực mới lạ, nơi này còn có một cái trang nhền nhện quan tài. Hệ thống đây là muốn gây sự tình, một đám người tiến nhập chỗ này kem mứt hình, tiếng thán phục liên tiếp phát ra, tựa như một đám lưu mỗ mỗ tiến nhập đại quan viên. Miệng sẽ không khép lại qua, Đái huyền ngược lại không có biểu hiện ra cái gì khác thường. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hành lang chỗ sâu trong. Chỉ bất quá trong này bầu không khí để cho thần sắc của hắn có chút ngưng trọng. Các ngươi mau đến xem, nơi này treo một bức họa. Một cái mắt sắc người chơi mừng rỡ kêu lên, chỉ vào trên vách tường kia phó họa, tựa như phát hiện đại lục mới đồng dạng vô cùng hưng phấn. Kỳ thật cái này phải nhờ công tại Tô Nhiên, ai bảo hắn cầm này bức họa sắt sáng loáng rõ ràng ngói sáng đó. Nếu như đám người kia tất cả cũng không có phát hiện, kia chỉ có thể là ánh mắt xảy ra vấn đề. Một bức họa, Đái huyền đầu tiên là khẽ giật mình. Hắn không nghe thấy lông ngực nhắc tới cái này. Chẳng lẽ đây là bảo tàng giấu kín chi địa? Dựa theo người bình thường tư duy, cũng sẽ cầm bảo vật giấu đến hốc tối trong, sau đó dùng nhất phó trang trí dùng họa ngăn cản ở phía trên. Lấy đặt tới che giấu tai mắt người khác hiệu quả, cũng khó trách Đái Huyền sẽ như thế nghĩ. Chung quy này bức họa cùng vách tường nhan sắc gần tương đương. Không nhìn kỹ thật sự là nhìn không ra, bởi vậy có thể thấy, này đằng sau nhất định cất giấu không ai biết bí mật. Đến người quan sát hạ bộ dạng này họa, nhìn xem trong này đến cùng có huyền cơ gì. Đái Huyền trời sinh tính cẩn thận, đối với cái này loại không biết sự vật, có thể để cho thủ hạ làm liền tuyệt đối sẽ không lấy thân mạo hiểm. Đây chính là hắn sinh tồn chi đạo, đều làm để cho, ta tới, pháp sư kia người chơi xung phong nhận việc, đầu tiên là hướng phía Đái Huyền tự tin cười cười, trên mới đi này trước, cẩn thận chu đáo nổi lên bộ dạng này vẽ lên nhân vật chân dung. Hội trưởng, trên họa này hẳn là một cái quốc vương, trên đầu đeo vương miện, cầm trong tay quyền trượng, chính là thể diện có phần biến hình. Có thể là bởi vì thì cách quá lâu nguyên nhân, gia hỏa này quan sát được kêu là một cái tỉ mỉ. Vì tại hội trưởng trước mặt biểu hiện mình, phân tích nổi lên họa bên trong chỗ khả nghi, này phải góc dưới chữ viết lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, căn bản xem không hiểu, có thể là này quốc vương tục danh, hậu kỳ dùng đến tính khả năng không lớn, về phần phía trên họa này 5 cái dấu ấn. Vô cùng kỳ lạ, hẳn là cho chúng ta lưu lại lo lắng. Điểm này ta giữ lại ý kiến. Pháp sư người chơi không biết là, này 5 cái dấu ấn chính là Tô Nhiên Đại Chân lưu lại ấn ký. Bởi vì ngón chân của hắn cốt không có vân tay, gia hỏa này nhìn không ra cũng là chuyện đương nhiên. Về phần sau lưng của tranh này, phân tích hết tranh chân dung, này pháp sư tự mình cảm giác phân tích vô cùng đúng chỗ. Từ mọi người kia ánh mắt kinh ngạc bên trong đều có thể suy đoán xuất một ít. Nhưng lại tại này bức họa bị thúc đẩy một khắc này. Cơ quan gây ra, vèo, một cây hắc sắc mũi tên tật bắn. Vừa vặn bắn chúng này pháp sư đầu của người chơi. Trong chớp mắt nổ đầu, headshot, mũi tên dư lực không giảm. Bắn về phía hành lang chỗ sâu trong. Này đáng thương người chơi không có khỏa thi bố bảo hộ. Chịu, công kích chỗ hiểm, bạo phát ra 2.000 điểm thương tổn, vô cùng dứt khoát treo ngã xuống đất, bởi vì tình cảnh quá mức huyết tinh, trực tiếp bị hệ thống cho đánh Mosaic, lúc này mới làm giảm bớt tử vong hiệu quả. Cạm bẫy, ngọa táo, vừa mới xảy ra chuyện gì? Ta đi, này đâm sau lưng uy lực đã vậy còn quá mạnh mẽ. Khá tốt ta mới vừa rồi không có xuất danh tiếng, đầu trực tiếp mở hồ lô. Thật thê thảm, các người chơi bị này đột phát một màn cho chấn gặp. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, ẩn nấp ở họa đằng sau, dĩ nhiên là chí mạng cạm bẫy. Đái Huyền không nói một lời, sắc mặt âm trầm đáng sợ, có thể xuất hiện loại tình huống này, hoàn toàn vượt ra dự liệu của hắn. Mới vừa gia nhập này kim tự tháp, liền tổn thất một người thủ hạ, nói không phiền muộn đó là giả. Đi, nhìn thật sâu nhãn này bức họa, Đái Huyền quyết định thật nhanh, không có tiếp tục lãng phí thời gian, trực tiếp xuất lĩnh đội ngũ hướng phía hành lang chỗ sâu trong bước đi. Bởi vì xuất sư bất lợi, trong đội ngũ bầu không khí trở nên có chút áp lực. Nhưng mà, trả lại không chờ bọn họ đi đến vài bước, hành lang chỗ sâu trong truyền ra một đạo nặng nề gào to. Thanh âm xuyên thấu tính quá mạnh mẽ. Cách xa như vậy, đám người kia màng tai cũng bị chấn động đau nhức. Ai ta đi, soát boss, có phải hay không nước đổ khó hốt cùng boss khai chiến? Ha ha, đây chính là đại tin tức tốt. Chúng ta nhanh chóng đi qua đem người cùng boss tận diệt. Hội trưởng, ngươi cảm thấy như thế nào? Tại boss gào to dưới sự kích thích, các người chơi nhất thời tinh thần tỉnh táo. Nhanh chóng thúc giục Đái Huyền làm ra quyết định. Hảo, qua đi xem một chút, cách chương.